Chương 743, hủy diệt. Giờ này khắc này, làng sương mù trong trận doanh ít nói có hơn 80 danh làng sương mù nhị dạ tồn tại. Uchiha Nguyệt ở mỗi một lần ám sát thời điểm đều muốn làm được không hề sai lầm, muốn tiêu hao tinh thần năng lượng đồng dạng là rất nhiều. Hơn nữa, ngẫu nhiên ở Uchiha Nguyệt sai lầm thời điểm, Uchiha Nguyệt còn cần lợi dụng cái kia kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực, hay hoặc giả là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật tới giải vây. Cho nên ở chưa từng tiêu diệt những cái này làng sương mù nhị dạ phía trước, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cũng đã tiêu hao 2/3. Nếu như không phải Uchiha Nguyệt trước khi tới nơi này khôi phục một ít tinh thần năng lượng, cái kia hiện tại Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Nhờ có Uchiha Nguyệt có dự kiến trước khi tới liền khôi phục được rồi tinh thần năng lượng, hơn nữa là từ bên trong bắt đầu tan rã những cái này làng sương mù nhị dạ lực lượng. Cho nên ở tiêu diệt hết nội bộ làng sương mù nhị dạ về sau, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp đi trước biên giới phòng tuyến, lại một lần nữa bắt đầu rồi ám sát những cái này làng sương mù nhị dạ hành động. Lúc này đây, nhờ có Uchiha Nguyệt bắt làm tù binh cụ dị dạ dở cờ Timaz, thu được làng sương mù phòng tuyến phân bố đồ nguyên nhân, Uchiha Nguyệt mới có thể giống như ở làng sương mù trong doanh trại như vậy, hoàn mỹ hoàn thành ám sát. Nếu không, coi như Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, nhưng là ở ám sát trong quá trình một cái không phải cẩn thận, vẫn có thể thua bởi những cái này làng sương mù nhị dạ trong tay. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ám sát từ rạng sáng 4 giờ nửa tả hữu, vẫn duy trì liên tục đến 8 giờ sáng, mới có rốt cuộc xem như là xong xuôi. Ở nơi này hơn 3 giờ trong quá trình, Uchiha Nguyệt vẫn luôn duy trì không tiếng động, vô ảnh hoàn mỹ ám sát. Rốt cuộc ở cuối cùng hơn 3 giờ về sau, hoàn mỹ tiêu diệt rất thủy quốc biên cảnh phòng tuyến hết thảy làng sương mù nhị dạ. Muốn nói còn thừa lại làng sương mù nhị dạ, cũng liền có thể nói tại chính mình trong doanh trại chữa thương mù nạ xì gì nạ kỳ. Thế nhưng, đến khi mù nạ xì gì nạ kỳ trọng thương tỉnh táo lại thời điểm, hắn vẫn muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Cái này, chính là Uchiha Nguyệt ở ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tí mà cái kia một khắc kia. Tự mình sáng tác kịch bản cũng vậy, hủy diệt toàn bộ thủy quốc làng sương mù biên cảnh phòng tuyến kịch bản hiện tại. Uchiha Nguyệt đã công phá thủy quốc làng sương mù biên cảnh phòng tuyến, miễn là cổ nổ hạ thôn cao tầng một phát nói, phái ra nhị dạ bộ đội đến đây trợ giúp Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt bất thế chi công liền coi như là bị cổ nổ hạ thôn thừa nhận. Ở phía trước hai lần nhẫn chiến bên trong, không phải là không có người có thể đem phòng tuyến từ hỏa quốc chuyển rời đến thủy quốc, ở thủy quốc cảnh nội cùng làng sương mù nhị dạ giao thủ. Thế nhưng, chưa từng có một người, có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy, độc thân liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến, có thể bị ghi chép đến trong sử sách, cũng là có tình hữu khả nguyên. Dù sao, Uchiha Nguyệt là một cái sáng lập thần tích nhị dạ, còn bằng vào một thân một mình lực lượng, đối kháng toàn bộ làng sương mù lực lượng, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Miễn là Uchiha Nguyệt một trận chiến này nội dung, lưu truyền đến nhận giới trong nói, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể sở hữu so sánh với đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha mạ đạ ra như vậy danh hảo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt danh hảo tại nhận giới trong truyền lưu, có thể phải so với đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha mạ đạ ra còn kinh khủng hơn một ít. Dù sao, vô luận là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, hay hoặc giả là Uchiha mạ đã ra, cũng không có ở Uchiha Nguyệt tuổi tác như vậy, làm ra như vậy hành động vĩ đại tới bất quá. Lúc này Uchiha Nguyệt nghĩ, căn bản là không phải hắn phải hoàn thành hành động vĩ đại, mà là hoàn thành ở thủy quốc báo thù hoàn mỹ một bước mà thôi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã đợi đồng ý với là hoàn thành báo thù cuộc hành trình hoàn mỹ một bước, miễn là hắn có thể đủ giết chết mù nạ xì gì nạ kỳ. Vậy hắn đường báo thù bước đầu tiên là có thể hoàn mỹ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chỉ là, vì có thể lấy hoàn mỹ cha NG Thai, nên tiếp kế tiếp khiêu chiến, Uchiha Nguyệt không thể không tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Ám sát trọn hơn 3 giờ thời gian, Uchiha Nguyệt đã cảm giác vô cùng mệt mỏi. Dù cho Uchiha Nguyệt tiêu hao có thể cung được với, nhưng là Uchiha Nguyệt thần trí hiện tại cũng hơi có chút mơ hồ. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là ở khẩn trương cao độ tình huống bên dưới, đã trải qua trọn hơn 3 giờ ám sát. Hơn nữa, ở trước đó Uchiha Nguyệt còn cùng cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội, làng sương mù ní ra bộ đội, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, mù nạ xì gì nạ kỳ địch nhân như vậy giao thủ quá. Cho nên, Uchiha Nguyệt tinh thần mệt nhọc, đã không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu. Cũng may, làm Uchiha Nguyệt lại nghỉ ngơi thời gian nửa tiếng về sau, Uchiha Nguyệt liền thành trừ khi trước mệt nhọc. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi mù nạ xì gì nạ kỳ chô ở trong doanh địa, đánh thức trước mặt đang ở ngủ mê man mù nạ xì gì nạ kỳ. Là ai tới quấy rầy bản đại gia nghỉ ngơi mới vừa bị Uchiha Nguyệt cứu tỉnh, mù nạ xì gì nạ kỳ có vẻ cực kỳ táo bạo. Hiển nhiên mù nạ xì gì nạ kỳ ở làng sương mù trong doanh địa là không có có người có can đảm trêu chọc tồn tại. Chỉ cần là làng sương mù nhị dạ dám can đảm đến quấy rối mù nạ xì gì nạ kỳ mộng đẹp, cái kia mù nạ xì gì nạ kỳ nhất định phải ngay đầu tiên giết chết đối phương. Đây chính là mù nạ xì gì nạ kỳ ở làng sương mù trong doanh địa có quyền lợi. Thế nhưng, là mù nạ xì gì nạ kỳ xem tinh tường người trước mặt, dĩ nhiên là ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, thần sắc kinh khủng một cái liền tràn ngập ở tại mù nạ xì gì nạ kỳ trong con mắt. Một giây kế tiếp, mù nạ xì gì nạ kỳ làm ra nhanh nhất phản ứng, muốn đi lấy chính mình bạo đao xì bù kỳ chỉ tiếc, mù nạ xì gì nạ kỳ bạo đao xì bù kỳ, đã sớm trở thành ủ chỉ hạ nguyệt vật sưu tầm. Đặc biệt là mù nạ xì gì nạ kỳ phản ứng kịp, chính mình tay trái đã biến mất thời điểm, tự mù nạ xì gì nạ kỳ trên mặt bỗng nhiên nổi lên một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười tới. Cười thật khó xem ai nhìn mù nạ xì gì nạ kỳ trên mặt vậy không bằng khóc nụ cười. Uchiha Nguyệt âm thầm cười một cái, nói ra, mù nạ xì gì nạ kỳ, ở ngươi thoát đi phía trước, ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới phải rơi vào trong tay của ta chứ trước đó không lâu phía trước. Hảo huynh đệ của ngươi cụ gì dạ dở cỡ tì mà đã bị ta giết chết, hiện tại ngươi cũng muốn chết ở trong tay của ta, coi như là giữ các ngươi vô tình tổ hai người danh hảo. Không biết, mù nạ xì gì nạ kỳ, ngươi cần phương thức gì tới cảm tạ ta ư dù sao, ta nhưng là để cho ngươi cùng hảo huynh đệ của ngươi lại đoàn tụ đến cùng nhau a ta. Ta, nghe được củ trí hạ nguyệt cái kia tràn đầy trào phúng thoại ngữ, mù nạ xì gì nạ kỳ trong chốc lát nghẹn lời. Hoàn toàn nói không ra lời. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy mù nạ xì gì nạ kỳ bộ kia dáng vẻ chán ghét, cũng lại không có cùng mù nạ xì gì nạ kỳ nói nhảm ý tứ. Chật, Uchiha Nguyệt trực tiếp dùng trong tay thái đao suy tuyết, thu gặt rất trước mặt mù nạ xì gì nạ kỳ tính mệnh. Từ đó, Uchiha Nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến mới xem như chính thức kết thúc, kế tiếp trong vòng 3 ngày, đúng là nhận giới chấn động 3 ngày. Bởi vì, Uchiha Nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến, sẽ tại trong 3 ngày kế tiếp hoàn toàn lên men, để Uchiha Nguyệt danh hào một cái liền vang vọng toàn bộ nhận giới. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt danh hào vang vọng toàn bộ nhận giới thời điểm, còn không có bao nhiêu người biết, nhận giới trong tu la chính là Uchiha Nguyệt đây. Cho nên, tương lai làm Uchiha Nguyệt có thể không chỗ nào băn khoăn sử dụng tu la danh hào thời điểm, Uchiha Nguyệt thanh danh mới có thể chân chính đạt được đỉnh phong. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt hiển nhiên không có vạch trần chính mình tu la danh hiệu ý tứ. Bây giờ Uchiha Nguyệt đang ở nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, ngồi ở thủy quốc biên giới làng sương mù trong doanh địa, phân phó Uchiha Hổ trở lại cổ nổ hạ thôn truyền lại tình báo đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết